Tình nhân bí mật của cậu tôi. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc rộng rãi và sáng sủa, người đàn ông chăm chú nhìn tài liệu trong tay. Sắc mặt Hoắc Đình Đông nghiêm nghị nhưng vẫn rất anh tuấn. Điện thoại trên bàn vang lên. Anh nghe máy mà không nhúc nhích mí mắt chút nào. Anh Hoắc, có một vị tiểu thư là Julie nhất quyết muốn gặp anh. Hoắc Đình Đông ngập ngừng một lát rồi nói. Để cô ta lên. Sau khi cúp điện thoại vài phút, anh nghe thấy bên ngoài có tiếng giày cao gót nhịp nhàng cọ sát với mặt đất. Không nghe thấy tiếng gõ cửa. Cửa đã mở ra. Một bóng người thướt tha tiến vào. Mang theo mùi nước hoa nồng nặc. Lập tức lan tỏa khắp không gian. Vincent, tại sao anh không nói trước với quầy lễ tân rằng em có thể đến gặp anh trực tiếp? Chiếc váy trễ vai bó sát màu đỏ tươi của Julie tôn lên một dáng người đầy kiêu hãnh. Cô ta đến gần Hoắc Đình Đông, chống một tay lên bàn và tựa lưng vào chiếc ghế mềm. Dùng toàn bộ phần trên cơ thể nghiêng về phía trước, bầu ngực sắp lộ ra căng đến mức muốn nhảy ra khỏi gông cùm. Chỉ là Hoắc Đình Đông không nhìn thấy, ánh mắt anh vẫn nhìn vào văn kiện, không hề nhìn đi chỗ khác. Julie nhướng mày, vòng tay qua cổ anh và áp mặt vào anh. Ngay khi cô ta định nói điều gì đó, Hoắc Đình Đông nói, tôi đã gọi cho Kevin rồi. Anh ta bảo cô phải nhanh chóng trở về Ý trong vòng 2 ngày nữa. Nếu không thì đời này cô sẽ không bao giờ có cơ hội rời nước Ý nữa. Julie sửng sốt, cô ta nhìn Hoắc Đình Đông đầy nghi ngờ. Vincent, em đến Trung Quốc tìm anh. Bị anh nói thành trợ lý của anh cũng không sao. Làm sao anh có thể đối xử với em như thế này? Hoắc Đình Đông kéo tay cô ta ra. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn cô ta. Nhưng ánh mắt lại đầy lạnh lùng và thờ ơ. Julie, tôi không có cảm tình với cô. Việc cô đến chỉ là gây thêm rắc rối cho tôi. Không có gì đáng vui mừng cả. Nếu không phải vì sự thật rằng cô là em gái của Kevin và anh ta là đối tác của tôi, thì tại sao cô lại nghĩ rằng tôi có thể kiên nhẫn nói cho cô biết những điều này? Mặt Julie tái mét, cô ta không cam tâm trước việc mình đã đuổi theo anh suốt chặng đường dài mà lại không làm cho anh cảm động chút nào. Em không tin là anh không có chút tình cảm nào với em. Trước đây anh chưa từng để em chạm vào người. Nhưng anh đã không đẩy em ra khi anh hôn em đêm qua. Chúng ta đã hôn nhau rất nóng bỏng. Tôi là một người đàn ông bình thường. Trong trường hợp đó tôi nóng bỏng với mọi phụ nữ. Sắc mặt Julie càng thêm tức giận. Nhìn chằm chằm anh không nói lời nào. Đột nhiên cô ta liếc mắt nhìn nơi vết thương trên môi anh. Đôi mắt màu nâu đột nhiên thay đổi. Tối qua anh bỏ em mà đi với người phụ nữ khác. Hơn nữa dường như bọn họ còn vui chơi mãnh liệt đến nỗi môi anh cũng bị cắn rách. Hoắc Đình Đông bỏ qua cơn tức giận của cô ta. Nhìn thời gian rồi nhẹ nhàng nói. Kevin chỉ cho cô 2 ngày. Cô nếu không mua vé máy bay thì sẽ đến muộn. Julie tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cô ta đành bất lực. Là cha đỡ đầu của mafia Ý, Kevin luôn làm theo những gì mình nói. Dù rất yêu cô ta nhưng anh ta sẽ không tha thứ cho những gì cô ta làm. Chỉ là cô ta thực sự không muốn bị đuổi về như thế này. Cô ta nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên cúi người hôn lên môi Hoắc Đình Đông. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Cách chương.